Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, giảng đạo lý. Túc Tam muốn tìm Thẩm Quy giảng đạo lý, thế là, hơn trăm hào huyền tôn giáo cường giả trùng trùng điệp điệp liền đi tới Bắc Huyền Thành. Hơn trăm tên tu vi chí ít cũng có thái ất kim tiên cảnh giới tồn tại. Liền xem như không có tận lực phóng xuất ra tự thân uy áp, nhưng là đám người khí thế liên hợp lại, trùng trùng điệp điệp uy thế vẫn là càn quét toàn bộ Bắc Huyền Thành. Bắc Huyền Thành trên dưới lập tức đề phòng. Trong thành, Thẩm Quy cảm nhận được cỗ khí thế này, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Mang theo vài phần nghi hoặc, Thẩm Quy một bên phân phó trong thành còn nhỏ tâm đề phòng. Chính mình thì là ra Bắc Huyền Thành, ta vừa vào cửa liền thấy Thường Uy đang đánh tới phúc. Khục, không có ý tứ, lại đi nhầm trường quay phim. Thẩm Quy mới ra thành, liền thấy Bắc Huyền Thành ngoại trạm một đám xem xét liền không có hảo ý hư hư thực thực lưu manh. Tổ chức quần thể, các ngươi là ai? Nhìn xem bên ngoài đám người này, Thẩm Quy nhíu mày, đây là tới gây chuyện. Nhìn thấy Thẩm Quy, đầu lĩnh kia thanh niên mặc áo đen trên dưới đánh giá Thẩm Quy một phen. Không có trả lời Thẩm Quy vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi chính là tòa thành này thành chủ. Phải, nhìn thấy người thanh niên này, Thẩm Quy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tên này thanh niên mặc áo đen chỗ triển lộ khí tức, thình lình so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Hắn hiện tại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Như vậy tên này thanh niên liền hẳn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Bắc Câu Lô Châu thế mà còn có cái này cấp bậc cường giả tồn tại. Nhìn lại một chút thanh niên phía sau những người kia, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Thẩm Quy quét một vòng, phát hiện đám người này thế mà không có một cái tu vi thấp hơn Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Lập tức, Thẩm Quy sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái, sẽ không như thế đúng dịp đi. Bất quá đầu lĩnh kia thanh niên mặc áo đen, cũng chính là Túc Tam, nhưng lại không biết Thẩm Quy hiện tại ý nghĩ. Nghe được Thẩm Quy thừa nhận thân phận của mình, Túc Tam nói, đã ngươi là tòa thành này thành chủ, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta lần này tới đâu, cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng chuyện gì. Chuyện gì? Nghe được Túc Tam nói như vậy, Thẩm Quy cũng là tạm thời yên tâm bên trong ý nghĩ kia. Hỏi, sau đó hắn liền nghe được Túc Tam nói ra, thực ra cũng không phải cái đại sự gì, liền là ngươi tòa thành này xây không phải địa phương, làm phiền ngươi chuyển sang nơi khác. Dù sao Bắc Câu Lô Châu như thế lớn, nhiều chỗ chính là đúng hay không, cái này còn gọi không phải cái đại sự gì? Thẩm Quy có chút im lặng, ta thành đều thành lập xong được, ngươi để ta chuyển sang nơi khác xây lại một tòa, cái này gọi không phải cái đại sự gì? Khe khẽ lắc đầu, Thẩm Quy nói, ta nói, chư vị, ta thành này đều đã thành lập xong được, chư vị lại đột nhiên chạy tới, để ta chuyển sang nơi khác, chư vị dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Nghe vậy, Túc Tam còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái một thân áo bào đỏ, mọc ra một đầu giống như cuồng sư hỏa hồng tóc dài trung niên đại hán hừ lạnh một tiếng. Nói, lý do, ngươi trong này xây thành trì, mạo phạm huyền tôn đại nhân, chúng ta không có trực tiếp đem ngươi thành này phá hủy đã coi như là khách khí. Ngươi còn hỏi chúng ta đòi lý do, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn vẻ mặt nộ khí đại hán tóc đỏ, Thẩm Quy một mặt dấu chấm hỏi, ta tại chính ta trên đầu xây thành trì, làm sao còn mạo phạm người nào? Đưa tay nắm ở nổi giận đùng đùng đại hán tóc đỏ. Túc Tam đối Thẩm Quy nói, gia hỏa hắn tính tình có chút không tốt, đạo hữu bỏ qua cho, đã đạo hữu muốn cái lý do, vậy ta liền cùng đạo hữu nói rõ đi, chắc hẳn lấy đạo hữu tu vi, cũng biết phía dưới vị đại nhân kia tồn tại đi. Mà chúng ta những người này, chính là vì thủ hộ vị đại nhân kia mà tồn tại. Đạo hữu khả năng không biết, đạo hữu lựa chọn ngọn núi này, nhưng thật ra là vị đại nhân kia đầu lâu vị trí là chúng ta Thánh Sơn. Vì lẽ đó, đạo hữu trong này xây thành trì. Túc Tam nói đến đây, Thẩm Quy cũng minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là, hiện tại Thẩm Quy tâm tình rất quái dị. Hắn không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Thực ra ngay từ đầu nhìn thấy Túc Tam đám người này thời điểm, Thẩm Quy liền hoài nghi bọn họ có phải hay không chính mình muốn tìm đám người kia. Dù sao, hơn 100 tên thái ất kim tiên cảnh giới trở lên cường giả tụ tập cùng một chỗ tổ chức. Nhất là tại Bắc Câu Lô Châu, hẳn không có bao nhiêu đi. Mà đến hiện tại, hắn đã có thể xác nhận, trước mắt nhóm người này, hoàn toàn chính xác liền là hắn muốn tìm những người kia. Cũng chính là Bắc Câu Lô Châu cái kia sùng bái huyền quy tổ chức. Bởi vậy, trước đó kia tóc đỏ lớn hán khẩu bên trong huyền tôn đại nhân, Thẩm Quy dùng chân nghĩ cũng biết là ai. Chỉ là nhìn vẻ mặt nộ khí đại hán tóc đỏ cùng trong đám người cái khác căm tức nhìn mình người, Thẩm Quy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính ta tại chính ta trên đầu xây cái thành, chính ta cũng không có ý kiến. Các ngươi sinh cái gì khí? Mạo phạm. Ta mạo phạm chính ta, ta vui lòng được chứ? Bất quá, lại nói, trước đó hắn đang lo làm sao tìm được đám người này đâu. Hiện tại đám người này thế mà đưa mình tới cửa, ta muốn không đổi chỗ đâu. Thẩm Quy nói, tới địa bàn của ta tìm ta phiền phức, nhất tao chính là còn đánh lấy danh hào của ta. Các ngươi đám người này thật sự là thích ăn đòn a. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, một mực một bộ phong khinh vân đạm thần sắc Túc Tam cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn nói, ta là dự định tới cùng đạo hữu giảng đạo lý. Nếu như đạo hữu không có ý định cùng ta giảng đạo lý, vậy chúng ta liền muốn cùng một chỗ cùng đạo hữu nói một chút đạo lý. Túc Tam vừa mới nói xong, lập tức phía sau hắn những người kia nhao nhao cũng phóng xuất ra khí thế của mình. Hơn 100 tên tu vi chí ít cũng có thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ. Khí thế liên hợp lại, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, cỗ khí thế cường này còn chưa kịp bạo phát đi ra, một giây sau liền trực tiếp bị mặt khác một cỗ hạo như biển sâu vực lớn uy áp cho trực tiếp ấn. Chết, một cái khổng lồ huyền quy hư ảnh hiện lên ở Bắc Huyền Thành trên không. Thẩm Quy nhìn xem thần sắc đại biến Túc Tam một đoàn người, nghiền ngẫm cười nói, muốn cùng ta giảng đạo lý à? Vậy được đi, ta thích nhất giảng đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,